Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1129. Nhưng lúc đi đến phòng bệnh đó, cô lại lần nữa nhìn thấy người phụ nữ tóc dài kia. Người phụ nữ đó vẫn ngồi ở góc độ giống như lần trước. Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng bộ đồ mà cô ta đang mặc giống với bộ đồ lần trước nên chắc chắn người này chính là người phụ nữ lần trước. Còn về Lục Kiến Thành, lần này, cô có thể nhìn thấy rất rõ hình dáng của anh. Anh ngồi trên giường, lưng dựa vào một chiếc gối. Còn người phụ nữ kia thì đang bưng một tô cháo, đút từng thìa một cho anh ăn. Lại nhìn về phía Kiến Thành, khóe miệng của anh dường như vẫn luôn cười nhẹ. Một nụ cười vô cùng dịu dàng. Trong chốc lát, tất cả những lời mà cô muốn nói đều đã đọng lại trong lòng ngực. Một chữ cũng không nói ra được. Cảnh tượng trước mặt, thật là đẹp. Cô dường như thật sự không nên làm phiền họ. Cô không biết Lục Kiến Thành còn nhớ về sự tồn tại của cô và con không nữa. Nhưng khoảnh khắc này, nhớ hay không dường như cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Bỏ đi, tất cả nỗi khổ của con cứ để một mình cô gánh vác đi. Còn về cô và Lục Kiến Thành, chung quy là có duyên mà không có phận vậy. Từ bệnh viện bước ra, Nam Khuê không khóc, cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dốc sức nói với bản thân. Nam Khuê, không được khóc, tuyệt đối không được không? Mày phải kiên cường lên. Mày biết không, bây giờ mày là tất cả của con. Nếu như đến mày cũng sụp đổ thì còn ai có thể chăm sóc cho con? Còn ai có thể cứu được con mày đây? Thế nên, mày nhất định phải kiên cường. Nhất định không được gục ngã. Nam Khuê nói quyết định của mình cho Chu Tiễn Nam nghe. Cũng nhờ anh ta giúp mình tìm hiểu tình hình ở nước ngoài. Bất kể về thực lực hay là mối quan hệ, một mình cô đều không thể so sánh với nhà họ Chu. Nếu như Chu Tiễn Nam sẵn sàng giúp cô, vì đứa bé, cô cũng bất chấp tất cả, vẫn có thể mặt dày đi cầu xin anh ta. Miễn là tốt cho em bé, cô có thể làm tất cả mọi thứ. Khuê Khuê, sao em không? Trước khi cúp điện thoại, lời nói trong miệng Chu Tiễn Nam suýt chút nữa đã hỏi ra khỏi miệng. Anh ta muốn hỏi cô, vì sao lại tới tìm anh ta, chứ không phải đi tìm Lục Kiến Thành và nhà họ Lục. Nhưng mà, nếu Khuê Khuê không chủ động nhắc tới, anh ta cũng lựa chọn không hỏi. Chu Tiễn Nam nhanh chóng lợi dụng ảnh hưởng và thân phận của nhà họ Chu, tìm được đội ngũ giáo sư có thẩm quyền ở nước ngoài. Cũng liên lạc xong xuôi tất cả. Sau khi biết tin, ngay cả chưa đầy tháng, Nam Khuê trực tiếp thu dọn hành lý, mang theo hai đứa bé bay ra nước ngoài. Ngày hôm đó, bầu trời âm u nhưng không mưa. Máy bay bay thẳng lên trời. Trên mây, Nam Khuê ôm đứa bé. Mà độ cao như vậy, nhất định là không nhìn thấy được Lục Kiến Thành. Cách chương.